Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 136, sát ý. Cái kia ma đạo khí thu được túi không gian của mình bên trong. Ạch, Tây, đầu tiên nói cho các ngươi, ta không phải nắm, mà là thu thập chứng cứ. Ta không phải là muốn vật này. Đồ chơi này ta không để ý. Thật sự không để ý. Ta đối với nữ thần xin thề ta không một chút nào quan tâm. Lăng Phong, A cấp dòng binh đoàn trong năm từ G cấp dòng binh đoàn lấy một tiêu diệt A cấp đạo tặc đoàn nhiệm vụ. Thăng cấp đến A cấp dòng binh đoàn. Này có thể nói phải xưa nay chưa từng có. Đồng thời làm người ta bất ngờ các ngươi tiêu diệt đạo tặc đoàn là thập đại đạo tặc đoàn một trong. Tật Phong đạo tặc đoàn. Triệu Nhã bắt đầu chậm rãi nói ra Lăng Phong tư liệu. Nàng chưa nói một câu nói. Lôi Tư bọn họ đều nhiều hơn một phần chấn động. Lăng Phong cười nói. Không sai. Dĩ nhiên ở vào tình thế như vậy. Ngươi còn chú ý tới phía ngoài tin tức. Còn có thể nhớ tới như vậy rõ ràng. Không tồi không tồi. Triệu Nhã quyến rũ nhìn Lăng Phong. Dịu dàng nói. Lăng Phong trung đoàn trưởng. Có một vấn đề ta rất muốn biết. Ở nhận được tin tức thời điểm. Có một điều. Con không xác định đích tình báo. Truyền thuyết các ngươi dòng binh đoàn nhân số không nhiều. Cho tới bây giờ chỉ xuất hiện quá ba người các ngươi người. Có tiếng người gọi ở các ngươi chân nhiệm vụ thời điểm nghe được các ngươi đối thoại. Nói các ngươi tất cả thành viên chỉ có bốn người. Không biết truyền thuyết này thật hay giả. Tinh linh dòng binh đoàn. Lăng Phong hai người này tên, đã ở trên đại lục diện truyền ra, mỗi người đều ở cha Lăng Phong cái này đột nhiên xuất hiện người, nhưng không có gì cả cha được, có điều Lăng Phong cái cuối cùng cướp cô dâu chuyện món, vẫn không có ở đại lục truyền ra, đương nhiên Triệu Nhã cũng không biết Lăng Phong ở cướp cô dâu lúc cùng kiếm thần kiệt khắc đối, kháng một hồi, có làm người khủng bố địa thực lực. Không phải vậy nàng chắc chắn sẽ không như vậy đối với Lăng Phong xem thường. Lăng Phong ung dung nói. Cái này không phải truyền thuyết. Là sự thực. A. Chấm ngoặc kép. Lôi Tư cùng hộ vệ của hắn đều há hốc miệng. Lăng Phong ở tại bọn hắn trong lòng hình tượng. Lập tức từ thống lĩnh lên tới hàng ngàn. Hàng vạn dòng binh thủ lĩnh. Đã biến thành du hiệp. Sáng tạo kỳ tích du hiệp. Có điều như vậy bọn họ càng thêm khiếp sợ. Nếu như nói này đây thế lực mạnh mẽ đi tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn mà nói. Bọn họ còn có thể tiếp thu. Thế nhưng lấy ba người sức mạnh. Làm sao có thể hoàn thành cái này không thể nào nhiệm vụ. Triệu Nhã kiểu mị nói. Vậy có thể không thể nói cho tiểu nữ tử. Các ngươi là thế nào làm được lấy ba người lực lượng. Đi tiêu diệt 10 vạn người đều không thể tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Có được hay không vậy? Triệu Nhã một làm nũng, làm cho tất cả mọi người hộ vệ tạm thời thất thần. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Triệu Nhã. Nơi này không thể phủ nhận. Cái này Triệu Nhã rất có sức mê hoặc. Lăng Phong dùng loại kia chảy nước miếng vẻ mặt nhìn Triệu Nhã. Nếu Triệu Nhã tiểu thư muốn biết, vậy ta, chấm ngoặc kép, nhìn Lăng Phong tựa hồ chịu đến Triệu Nhã địa mê hoặc. Ni Khả trong lòng cảm giác được một trận lòng chua xót cùng đố kỵ. Lúc này Lăng Phong đột nhiên nghiêm mặt nói. Vẫn không thể nói. Bởi vì đây là bí mật. Triệu Nhã sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chính mình bách thí khó chịu có thể mê đảo tất cả nam nhân chiêu thức. Dĩ nhiên đối với Lăng Phong không dùng được. Còn bị hắn đùa bỡn một hồi. Cái này làm cho nàng trong lòng đột nhiên bốc lên một luồng sát ý. Có điều nàng lập tức liền khôi phục thành cương mới vừa loại kia biểu hiện. Tiếp tục nói. Nếu là bí mật, cái kia Triệu Nhã liền bất tiện biết. Cuối cùng hỏi một vấn đề. Các ngươi dòng binh đoàn một thành viên khác ở nơi nào? Tuy rằng Triệu Nhã vẻ mặt biến hóa chỉ là trong nháy mắt. Nhưng Lăng Phong nhưng rõ ràng bắt được sự biến hóa này. Hiện tại hắn khả năng càng thêm xác định một chuyện. Nữ nhân này là không đơn giản nhân vật. Nàng ở nhà, cho tới nhà của nàng ở nơi nào? Nàng là người nào? Đều giống nhau là bí mật. Lăng Phong ngăn chặn Triệu Nhã tiếp tục vấn đề địa ý nghĩ. Nếu là nếu như vậy, Triệu Nhã cũng không miễn cưỡng. Cái kia đỡ lấy địa chuyện chính là chúng ta áo đặc công quốc chuyện tình. Lăng Phong trung đoàn trưởng ngươi hay là trước được rời đi. Triệu Nhã lạnh nhạt nói. Tuy rằng trong lòng nàng cho rằng nhiều Lăng Phong ba người cũng giống như vậy. Có điều nàng nhưng lo lắng Lăng Phong sau lưng có phải là còn có những người khác. Tinh linh dòng binh đoàn kỳ tích không để cho nàng đến không lo lắng. Cái này không chỉ là Triệu Nhã có ý nghĩ như thế. Biết tin tức này người ở trong có 9 phần 10 người nghĩ như vậy. Để cho bọn họ tin tưởng Lăng Phong ba người đang không có giúp một tay tình huống. Còn không mất một sợi tóc đem Tật Phong đạo tặc đoàn tiêu diệt. Cái này còn khó hơn lên trời. Cũng đúng, nơi này là các ngươi sự tình. Vậy ta liền bất tiện ở đây ở lâu. Xin cáo từ trước, Lăng Phong để đại gia không thể tin được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp nói muốn rời khỏi. Vốn là bọn họ cho rằng coi như Lăng Phong sẽ rời đi. Chí ít cũng sẽ nói một chút những khác nói. Liền ngay cả Triệu Nhã đều không có nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp nói đi. Lăng Phong đối với Áo Lan cùng Lôi Tư nói. Cái kia Áo Lan tiểu thư. Lôi Tư kiếm thánh chúng ta cáo từ. Nơi này là trong các ngươi bộ chuyện tình. Ta ba cái người ngoài không tư cách cũng không có hứng thú nhúng tay. Lăng Phong biết cục diện bây giờ đã không dễ khống chế. Không giống vừa như vậy nắm lấy Lai Tư là có thể khống chế toàn bộ cục diện. Hiện tại cục diện cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này Triệu Nhã xuất hiện, nhất định sẽ làm cho cục diện thay đổi phức tạp. Cái này Triệu Nhã nhất định cũng nắm giữ thành vệ quân quyền chỉ huy. Hơn nữa nàng không có chút nào quan tâm Lai Tư ở Lôi Tư trong tay. Cái này có thể tưởng tượng đến, nữ nhân này dù cho hy sinh đi Lai Tư, cũng như thường có thể hoàn thành kế hoạch của nàng. Nàng là kế hoạch gì Lăng Phong không muốn biết, cũng không có hứng thú biết. Bất quá hắn biết một chuyện. Nếu như mình ở lại chỗ này liền muốn đối mặt 10 vạn thành vệ quân. Cái này sẽ cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn. Vừa bởi vì không có phiền phức, Lăng Phong mới có thể thuận lợi giúp Ni Khả một cái. Hiện tại cũng không giống nhau. Không những có phiền phức, tốt hơn theo lúc không liều mạng mà phiền phức. Cái này Lăng Phong sẽ không bởi vì người khác mà đi mạo hiểm. Ở trong lòng của hắn, cái này Ni Khả còn chưa tới chính mình liều mạng cứu giúp mức độ. Lăng Phong, người thật sự cứ như vậy rời đi sao? Ni Khả nhìn Lăng Phong hỏi. Hiện tại cũng chỉ có nàng có thể hỏi. Những người khác cũng không tốt hỏi cái này. Bởi vì bọn họ cảm thấy không có tư cách để Lăng Phong lưu lại. Áo Lan tiểu thư, ta là một dòng binh. Cũng không phải thần. Có một số việc ta không thể ra sức phong ý tứ của rất rõ ràng. Hắn là sẽ không làm năng lực bên ngoài chuyện tình. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ni Khả còn muốn nói tiếp. Có điều lại bị Lôi Tư đánh gãy. Áo Lan tiểu thư, không cần nói. Hiện tại đã là tự chúng ta chuyện tình. Không có cần thiết liên lụy người khác. Lăng Phong trung đoàn trưởng. Bất kể nói thế nào, ta còn là rất cảm kích ngươi vì chúng ta làm tất cả. Lôi Tư đã hiểu Lăng Phong ý tứ của. Hắn biết Triệu Nhã có thể sẽ không kiêng kỵ trong tay hắn Lai Tư. Khả năng mình giết hắn đối với nàng còn có thể hài lòng một điểm. Ngươi không cần cảm kích ta. Chúng ta cũng không có hết sức giúp các ngươi. Lăng Phong khoát khoát tay. Hắn tuy rằng nói như vậy. Bất quá vẫn là quyết định giúp bọn họ một lần cuối cùng. Đem sự tình làm rõ. Tỷ, nếu ta vừa trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề. Vậy bây giờ ta cũng muốn vấn đề. Ta nghĩ không thông một chuyện. Các ngươi tại sao phải Áo Lan tiểu thư tính mạng? Nàng ở đây đối với các ngươi hẳn là không uy hiếp gì tính có thể nói. Lăng Phong câu nói này cũng chỉ là suy đoán. Hắn không thể khẳng định Ni Khả trên người phát sinh chuyện là Triệu Nhã vì là. Có điều cái tỷ lệ này nhưng lớn vô cùng. Ngược lại hỏi một chút cũng sẽ không có tổn thất. Nhiều nhất để Triệu Nhã không rõ. Làm cho nàng trong óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết. Vì vậy là bí mật. Nếu như ngươi lập tức sẽ chết, ta có thể nhìn ngươi đã từng trả lời ta một vấn đề. Có thể nói cho ngươi biết chân tướng của chuyện. Triệu Nhã hiện tại đem Lăng Phong bộ kia trả cho hắn. Lăng Phong mỉm cười nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tuy rằng Triệu Nhã vừa không hề nói gì làm Lăng Phong, nhưng có thể khẳng định Triệu Nhã chính là đối với Ni Khả bất lợi người. Triệu Nhã, ngươi làm gì thế, muốn thả quá tên tiểu tử này? Ta muốn giết tên tiểu tử này. Ngươi cho ta nhanh lên một chút lại đây cứu ta. Lai Tư rốt cục không nhịn được kêu lên. Vốn là hắn ở trong tay người khác, biết điều một điểm tốt một chút. Bất quá hắn nhìn thấy Triệu Nhã không đầu tiên tới cứu hắn, mà là cùng Lăng Phong ở nơi đó tán gẫu. Trong lòng hắn đã có châm lửa khí. Bây giờ nhìn đến Triệu Nhã muốn thả Lăng Phong đi, hắn hỏa khí sẽ thấy cũng không nhịn được. Hắn chuyện ngày hôm nay đều là bởi vì Lăng Phong mà thất bại. Hiện tại phát hiện Lăng Phong chỉ là một loại nhỏ dong binh đoàn trung đoàn trưởng, đương nhiên sẽ không buông tha Lăng Phong. Lăng Phong không có để ý Lai Tư kêu gào, bắt chuyện Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai hai người theo, đè đường cũ đi ra ngoài. Cũng không có bởi vì xuất hiện đường tắt, bị Lai Tư xô ra địa tường động, mà lựa chọn đường tắt cất bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ni Khả yên lặng nhìn Lăng Phong. Trong lòng rất muốn gọi hắn lại, lại phát hiện mình có thể lấy cái gì thân phận đưa hắn lưu lại. Bằng hữu, không phải, người yêu, càng không phải là, nàng hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình cùng Lăng Phong dĩ nhiên chẳng là cái thá gì. Chỉ là một cần trợ giúp một dành cho trợ giúp quan hệ. Cùng Lăng Phong như thế không để ý đến Lai Tư kêu gào. Còn có một người, đó chính là Triệu Nhã. Nàng hoàn toàn quản Lai Tư, mà là nhìn Lăng Phong chậm rãi rời đi. Nàng muốn ở Lăng Phong sau khi rời đi, đối với người ở bên trong khởi xướng tiến công. Triệu Nhã, ngươi còn lo lắng làm gì? Nhanh động thủ cho ta. Nhìn thấy Triệu Nhã không có động tĩnh, Lai Tư lại một lần gào lên. Mới vừa trải qua Lai Tư bên cạnh Trần Phàm, khi nghe đến lời này sau, không nhịn được phúng thứ Lai Tư một câu. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Như vậy còn không nhìn ra tỷ tỷ của ngươi đã từ bỏ ngươi. Đương nhiên sẽ không tới cứu ngươi. Sẽ không, ta là nàng địa nam nhân. Nàng làm sao có khả năng có thể từ bỏ ta? Lai Tư nói ra mình cũng không thể tin tưởng nói. Trải qua Trần Phàm nhắc nhở, hắn đã biết rồi mình bị người chối bỏ. Hắn cũng không phải kẻ ngu si. Nam nhân, nguyên lai các ngươi còn có quan hệ như vậy. Trần Phàm dừng một chút, nói rằng, có điều ngươi đã có thể trở thành là nam nhân của nàng. Người khác cũng tự nhiên có thể. Trần Phàm, người khác đều như vậy ngươi còn nói móc. Hành vi của ngươi như vậy là đáng thẹn đĩa. Lăng Phong đột nhiên căm phẫn sục sôi nói. Ngươi nên muốn an ủi nhân ra. Muốn nói Lai Tư, ngươi yên tâm đi thôi. Người đàn bà của ngươi sẽ có rất nhiều người đi chăm sóc. Mồ hôi, Lôi Tư cùng bọn hộ vệ đều đưa tay đi lau cằm dưới đầu. Tiện nữ nhân, ngươi không nên quên. Ngươi là không có tư cách đi kế thừa đại công vị trí này. Không có đại công chuyện vị thư. Ngươi không thể hướng về Ni Khả như thế. Trở thành đại công. Lai Tư hiện tại không lo được bị người ta biết. Bắt đầu mắng Triệu Nhã. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói Ni Khả trở thành đại công. Lôi Tư nghe được Lai Tư sau, liền lập tức hỏi. Đồng thời Lăng Phong nghe nói như thế sau, chẳng những không có để lại nghe bát quái, mà là tăng nhanh bước chân rời đi. Bởi vì biết đến bí mật càng nhiều, càng là dễ dàng gây phiền toái trên người. Đúng, giết. Không phải vậy ta dù như thế nào sốt ruột cũng sẽ không tuyển vào lúc này. Lai Tư trả lời. Ngươi làm sao sẽ biết cái này? Chuyện này ta đều không biết. Lôi Tư hoài nghi đạo. Chuyện này hắn làm sao chưa từng có nghe áo đặc đại công nhắc qua. Phải biết đại công chuyện gì cũng sẽ cùng hắn thương lượng một chút. Là cái kia tiện nữ nhân nói cho ta biết. Nàng còn lấy ra cái kia chuyện vị thư. Lai Tư lúc này đã biết mình trên căn bản lành ít dữ nhiều. Triệu Nhã là nhất định sẽ đem chính mình mấy người toàn bộ giết chết. Lai Tư, người nói đủ chưa? Triệu Nhã lạnh lùng âm thanh truyền tới. Không có. Ngươi tiện nhân này, nếu không ngươi đem cái này tin tức phân phát Lai Văn công tước, áo đặc đại công đệ đệ, cũng chính là người phản loạn kia. Hắn như thế nào sẽ làm phản, như thế nào sẽ có ngày hôm nay địa cục diện. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi chưa nói với ta, Ta liền không biết, khi hắn vừa bắt đầu phản loạn ta liền biết chuyện này là ngươi giở trò quỷ. Lai Tư tiếp tục rít gào. Hắn hiện tại phải đem hết thảy sự tình đều lộ ra ngoài. Hừ, Triệu Nhã hừ lạnh một tiếng. Liền dặn dò người ở bên cạnh hạ lệnh công kích. Nàng đã không thể đợi chờ thêm đi xuống. Ngươi lẽ nào sẽ không có hoài nghi cái này là Triệu Nhã làm giả chiếu thư sao? Lôi Tư kiếm trong tay có chút thả lỏng. Không giống vừa như vậy dán chặt lấy Lai Tư cái cổ. Ngươi cho rằng ta chưa từng hoài nghi sao? Ta là điều tra rõ ràng tất cả mọi thứ. Xác nhận quá chuyện vị thư là thật. Hơn nữa lão già đáng chết kia chính mình có thừa nhận. Chính mình muốn truyền ngôi cho Ni Khả. Lai Tư cười lạnh nói. Hắn dùng cực kỳ uyển chuyển phương pháp. Từ áo đặc đại công nơi đó xác định chuyện này. Tại sao đại công sẽ truyền ngôi cho ta? Ni Khả không hiểu nói. Ta làm sao biết? Ta chỉ biết hắn không truyền ngôi cho ta. Mà là cho ngươi cái này không còn gì khác con nhóc con. Lai Tư lớn tiếng nói. Bởi vì nàng là đại công địa con gái rơi. Triệu Nhã lúc này nói tiếp. Nàng là đại công cõng lấy phu nhân ở bên ngoài sinh ra con gái. Ha ha, cái này luôn luôn lấy chuyên nhất mà bị người dân ủng hộ đại công. Dĩ nhiên sẽ có con gái rơi. Cái này là bao lớn địa chuyện cười. Vì lẽ đó hắn không dám thừa nhận Ni Khả thân phận. Đồng thời hắn thu dưỡng hai chúng ta. Vì chính là không khiến người ta lòng khả nghi. Mà đối với chúng ta hờ hững cũng là nguyên nhân này. Ta là đại công con gái. Ni Khả ngơ ngác hỏi. Nàng hiện tại hoàn toàn đã không có chủ kiến. Không biết mình là không phải nên tin tưởng Triệu Nhã. 20 năm trước, đại công ở một lần xuất hành thời điểm. Ở một cái trong thôn nhỏ ở lại. Sững sờ 7 ngày. Truyền thuyết vào lúc ấy. Hắn cùng với một cô gái như keo như sơn cùng nhau tản bộ. Mà Ni Khả chính là ở một năm sau. Ở cái kia trong thôn kế đó. Triệu Nhã hiện tại đã dậy rồi đem tất cả mọi người giết chết quyết tâm. Vì lẽ đó không chỗ nào phỏng chừng nói ra nàng biết tất cả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.